Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2567, Tai Họa. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đã triệt để mất kiên trì như loại người này, cho dù là giữ lại, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành, cho Thiên Sơn Các gây tai họa khối u ác tính. Nhưng mà, cũng là tại Tô Hàn phất tay, dự định đem cái này người đánh chết thời điểm. Minh Vương quân quân đoàn trưởng tuần tra xem xét, người không có phận sự, hết thảy tránh lui. Có hét to âm thanh, theo tinh cầu nơi xa truyền đến. Nghe đến lời này về sau, cái kia trước đó cực kỳ phách lối nam từ trẻ tuổi đám người, đều là biến sắc, vội vàng lộ ra cung kính. Tại cúi đầu thời điểm, hắn lại là hướng phía Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Ta Thiên Sơn Các Minh Vương quân quân đoàn trưởng tiến đến, ngươi dám cản rỡ, tại chỗ lấy ngươi mạng chó. Ta chờ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Thiên Sơn Các ba đại quân đoàn. Minh Vương quân, Thiên Sứ quân, Tinh Thần quân, theo Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn Các thời điểm liền tồn tại, một mực giữ lại đến bây giờ. Chỉ bất quá, theo Thiên Sơn Các thực lực tăng cường, này ba đại quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng các loại, cũng đều là đã thay đổi người. Tu vi càng là so với lúc trước Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn Các thời điểm, hiếu thắng rất nhiều. Mà trước đó những cái kia quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng loại hình nhân vật, bởi vì tu vi tăng lên, đã tiến nhập Thiên Sơn Các, tầng thứ cao hơn. Tại Tô Hàn nhìn chăm chú bên trong, có một nhóm lớn nhân ảnh, theo Thiên Sơn Tinh tầng mây ở trong đi ra. Bọn hắn thân mang sơn áo giáp màu đen, vẻ mặt lạnh lẽo, bộ pháp chỉnh tề, chính là đạp trên hư không, đều có kinh người dẫm đạp tiếng truyền ra. Thấy những người này, Tô Hàn cái kia vừa mới không được tốt lắm tâm tình, mới khá hơn một chút. May mắn. Ba đại quân đoàn người, vẫn là như lúc trước một dạng, như toàn bộ đều là như hắn loại độc này lựu, ta đây, thật phải thật tốt, chất hỏi một chút Nhậm Thanh Hoan. Minh Vương quân trong đám người, có một người đàn ông tuổi trung niên, cưỡi một đầu ngũ giai linh thú ba đầu yêu lang. Theo hành tẩu, ánh mắt của hắn, cũng là tại bốn phía không ngừng quét nhìn. Mà nơi bọn họ đi qua, hết thảy tại tinh cầu tầng ngoài trấn thủ Thiên Sơn các đệ tử, đều là lui lại mấy bước. Vẻ mặt lộ ra mãnh liệt cung kính cùng cuồng nhiệt. Hết sức rõ ràng, cùng Minh Vương quân so sánh, bọn hắn thân phận của những người này, muốn thấp rất rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, có cái gì việc lớn phát sinh? Trung niên nam tử kia mở miệng hỏi thăm, hồi bẩm quân đoàn trưởng, cũng không đại sự phát sinh. Lập tức có người đáp lại, trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu, nếu không có chuyện gì, vậy thì đi thôi, quân đoàn tuần tra. Đây là cho tới nay quy củ, cũng là Thiên Sơn Các quy củ xâm nghiêm biểu tượng. Nhưng mà, ngay tại Minh Vương quân người, dự định rời đi thời điểm. Cái kia một mực khom lưng khom người nam tử trẻ tuổi, đi qua một phen lưỡng lự, bỗng nhiên nói. Bẩm báo quân đoàn trưởng, mặc dù không đại sự phát sinh, lại là có người tại ta Thiên Hàn Tinh bên ngoài kiếm chuyện. Nghe thấy lời ấy, Minh Vương quân tất cả mọi người, đều là dừng bước. Mà tinh không bên trong. Tô Hàn trong ánh mắt, càng là có hàn quang, chợt lóe lên. Tâm tư của người nọ ác độc, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Hàn tưởng tượng. Này rõ ràng cũng không phải là một kiện cái đại sự gì, nhưng hắn lại thừa dịp Minh Vương quân tuần tra xem xét cơ hội, hết lần này tới lần khác muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hôm nay, không phải Tô Hàn tới đây, mà là đổi thành người khác. Đi qua này nam từ trẻ tuổi một phen thêm mắm thêm muối nói bậy, Minh Vương quân tất nhiên sẽ thật coi là, đối phương là tới gây chuyện. Từ đó, đem đối phương đánh giết, cái này người, đã không phải là khối u ác tính, mà là tai họa. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh, Thiên Hàn Tinh tầng ngoài, Minh Vương quân mọi người xoay người lại. Nơi này có hàng loạt mây mù ngăn trở, bọn hắn tự nhiên là không nhìn thấy tinh không ở trong hết thảy. Cho nên, Tô Hàn thân ảnh. Bọn hắn một dạng là không nhìn thấy. Đến mức cố ý dùng thần niệm đi quét nhìn, căn bản cũng không có tất yếu. Dù sao, dùng Thiên Sơn Các bây giờ địa vị cùng thực lực, dám trêu chọc bọn hắn, thật vô cùng ít. Có thể cũng chính là bởi vậy, tại này nam tử trẻ tuổi hợp thành dưới báo, trung niên nam tử kia lông mày, mới sẽ nhanh chóng nhíu lại. Còn có người, dám trêu chọc Thiên Sơn Các, nam tử trung niên mở miệng thời điểm. Cũng là nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, nói. Như lời ngươi nói người, ở đâu, ngay tại Thiên Hàn Tinh bên ngoài, Nam tử trẻ tuổi lộ ra một vệt vui mừng, ngón tay trực tiếp chỉ hướng tinh không ở trong tô hàn. Hừ, nam tử trung niên không khỏi hừ lạnh một tiếng, cưỡi ba đầu yêu lang, xuyên qua tầng mây, hướng nơi đó mà đi. Làm Minh Vương quân quân đoàn trưởng, trùng hợp gặp đến việc này, hắn lại có thể mặc kệ. Không chỉ muốn xen vào, hơn nữa còn muốn lấy cực kỳ lăng lệ thủ đoạn để ý tới. Bằng không mà nói, này hạ đẳng tinh vực người, còn lấy vì muốn tốt cho Thiên Sơn các khi dễ. Nhưng mà, khi hắn xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua tinh cầu đại trận, thấy được cái kia áo trắng thân ảnh một khắc. Cả người, trực tiếp liền ngây ngần cả người. Quân đoàn trưởng, liền là cái này người. Nam tử trẻ tuổi rõ ràng không có phát giác được nam tử trung niên dị dạng. Hắn hưng phấn trong lòng, mặt ngoài lại là nghĩa chính ngôn từ nói. Cái này người nói là muốn đi vào Thiên Hàn Tinh, thuộc hạ liền dựa theo chúng ta Thiên Sơn các quy củ, nhường tự báo tính danh, nhưng hắn chẳng những không có báo lên tính danh không nói, còn nhục mạ chúng ta, nói chúng ta căn bản cũng không có tư cách biết tên của hắn, càng là nói cái gì, Thiên Sơn các, bất quá là một cái phế vật tông môn, cũng có tư cách, khiến cho hắn báo lên tính danh. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, đó là băng lãnh cười. Mà nam tử trung niên nơi đó, thân thể đã hoàn toàn sơ cứng, miệng há mở, giống như là muốn nói cái gì, nhưng tại nam tử mặc áo trắng kia dưới con mắt, hắn liền âm thanh, đều không phát ra được. Cái này người còn nói, như thuộc hạ không vì hắn mở ra chỗ này tinh cầu đại trận lối vào, liền lập tức ra tay, diệt ta Thiên Sơn các. Nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh, vẫn như cũ líu lo không ngừng mà nói. Thuộc hạ vô cùng phẫn nộ, mà dù sao có tông môn quy củ ở đây, không dám tự tiện xuất động, không nghĩ tới, trùng hợp gặp được quân đoàn trưởng đến đây tuần tra xem xét, cho nên lưỡng lự phía dưới, vẫn là đem việc này nói cho ngài, hy vọng ngài có thể ra tay, nghiêm trị cái này người, tỏ vẻ ta Thiên Sơn các uy nghiêm chỗ. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi thở dốc vài tiếng, tựa hồ tại chờ đợi quân đoàn trưởng đáp lại. Nói nhiều như vậy, mệt chết đi, có muốn uống chút hay không nước? Tô Hàn thanh âm truyền đến, nam tử trẻ tuổi sắc mặt giận dữ lóe lên, lập tức nói. Quân đoàn trưởng, ngài nghe được đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngài tại đây bên trong, cái này người đều phách lối như vậy, càn rỡ, như không đem đánh giết, ta Thiên Sơn các, mặt mũi ở đâu? Dầm, nam tử trung niên hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Quân đoàn trưởng, gặp hắn rất lâu không có động tác, nam tử trẻ tuổi không khỏi nhắc nhở một tiếng. Im miệng, nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu, đang thét gào bên trong, bàn tay nâng lên, lúc này liền là một bàn tay. Ba, tiếng tát tay vang dội, tại lúc này truyền ra, ai cũng có thể nghe được. Nam tử trẻ tuổi bưng bít lấy cái kia sưng đỏ gương mặt, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Này loại bạt tai, không phải hẳn là phiến tại tinh không bên trong, cái tên kia trên mặt sao? Quân đoàn trưởng, vì sao muốn đánh chính mình? Ngươi, ngươi, nam tử trung niên triệt để phản ứng lại, hô hấp dồn dập, chỉ nam tử trẻ tuổi, ngươi nửa ngày, lại là vẫn không có nói ra đoạn dưới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.